Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 558 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi sự việc ở Tử Long Điện kết thúc, Phan Lâm cũng chuẩn bị trở về Giang Thành. Tử Long Điện chủ cũng lười giữ lại. Tiệc thưởng hoa lần này không chỉ giúp cho bà ấy tiếp tục giữ được tư cách làm người tổ chức hội hoa xuân lần sau, mà còn thu hoạch được một lượng lớn hoa phẩm đắt giá. Bán những bông hoa này, ít nhất cũng sẽ có thu nhập gần 100 tỷ. Chu Thời Vận tâm tình cũng tốt, nhưng không có cùng Phan Lâm trở về Giang Thành, mà lại ở lại Tử Long Điện. Phan Lâm lại một lần nữa chìm mình vào công việc bận rộn. Chờ xử lý xong công vụ phía trên của tập đoàn Dương Quang, Phan Lâm liền vội vàng chạy tới hiệu thuốc, chuẩn bị dùng hoa xương rồng để luyện chế ra đan dược. Lâm Thần Y, đây là cái gì vậy? Thẩm Nam Ly kỳ quái nhìn những đóa hoa lộng lẫy mà Phan Lâm đang cẩn thận lấy ra. Không có sự tô điểm của sức mạnh phi thăng, hoa xương rồng nở ra, mặc dù trông cũng đẹp đẽ, nhưng không đến nỗi choáng ngợp. Cái này gọi là hoa xương rồng, nếu như tôi dùng cái này để luyện chế vạn tinh đan thì có thể giúp tôi thành công tiến vào địa long mạch. Phan Lâm hai mắt nóng rực, trên thực tế hắn rất hy vọng có thể tiến vào long mạch, không chỉ nhổ cỏ tận gốc tiêu diệt Diệp Viêm mà còn muốn tìm ra bí mật ở nơi đó. Nếu như Diệp Viêm trưởng thành là nhờ vào đất của long mạch thì chắc chắn nơi đó phải đạo thuật chữa bệnh kinh khủng. Tôi muốn hai người hỗ trợ tôi để luyện đan, hơn nữa gọi đám người Tần Bách Tùng, Long Thủ cũng đến đây. Thuốc này vô cùng quý giá, tỷ lệ thành công không cao. Một khi thất bại, cũng không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể tìm lại được nguyên liệu nữa. Được. Hai người gật đầu. Chẳng bao lâu sau, tất cả cao thủ trong học viện phái Nam Y đều bị Phan Lâm triệu tập tới. Đám đông vây quanh một cái vạc khổng lồ do Phan Lâm sắp xếp, bắt đầu luyện đan. Quá trình luyện đan rất vất vả. Cả đám nghiến răng nghiến lợi, không ngừng rớt khí kình vào trong đỉnh lô. Trong khi đám người Tần Bách Tùng chật vật khống chế hỏa dầu, đỉnh lô bị đốt đỏ bừng, trong phòng luyện đan, nhiệt độ cũng cực cao. Những người như Tần Bách Tùng vốn không có năng lực kháng nhiệt độ cao, toàn thân đã đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển đến khó nhọc. Nhưng vì những viên đan dược đang dần dần được hình thành trong lò luyện kia, mọi người lại nghiến răng nghiến lợi kiên trì, cứ như thế tiếp tục ròng rã suốt một ngày. Bên trong đỉnh lô đột nhiên phát ra âm thanh. Ngay sau khi mọi người nghe thấy tiếng động này thì tất cả đều ngã khuỵu xuống đất. Tần Bách Tùng trực tiếp ngất đi. Người bên cạnh vội vàng đưa thuốc và nước cho ông ta. Một lúc sau, Tần Bách Tùng yếu ớt mở mắt ra. Đều không sao chứ? Phan Lâm cũng lau mồ hôi rồi nói. Không có gì đáng ngại cả. Lão sư, mau mau nhìn xem đan dược đã được luyện thành công không? Tần Bách Tùng yếu ớt nói. Phan Lâm gật đầu, sau đó thì mở nắp đỉnh lô ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ khói trắng toát ra, mùi hương nồng nặc tràn ngập toàn bộ hiệu thuốc. Mọi người ở đó đều bị say bởi hương thơm này. Thơm quá! Hương khí như vậy nồng đậm, tất nhiên là luyện thành công rồi. Nhất định là thành công rồi, chúng ta đã tốn nhiều sức lực như vậy, còn có thể thất bại được sao? Mọi người cười toe toét, ánh mắt đổ dồn về phía Phan Lâm. Nhưng mà đứng tại lò đan khác, Phan Lâm thần sắc lại có chút ngưng trọng. Một lúc sau, hắn lấy ra một viên thuốc đen như mực từ trong đỉnh lô, xem xét cẩn thận. Lão sư, thế nào rồi? Tần Bách Tùng cẩn thận hỏi. Không thành. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều chết lặng. Làm sao có thể chứ? Lão sư, cái đó không phải là đan dược sao? Sao lại gọi là thất bại được chứ? Tần Bách Tùng bối rối hỏi. Hiệu quả của viên đan dược này còn không bằng 10% so với những gì tôi mong đợi. Làm sao có thể coi là thành công được đây? Nhưng cũng không thể nói là thất bại hoàn toàn. Chỉ có thể gọi thứ này là sản phẩm bị lỗi thôi. Phan Lâm lắc đầu. Sản phẩm lỗi sao? Mọi người khẽ giật mình, há hốc miệng, nhất thời không nói được nên lời. Vất vả cả ngày trời, kết quả lại thế này. Tất nhiên, bọn họ khó có thể chấp nhận được. Nhưng đừng nản lòng, viên đan dược này vẫn có thể luyện lại lần thứ hai. Đợi tôi thu thập đủ dược liệu, lúc đó chúng ta lại tiến hành luyện chế. Hẳn là có thể khiến cho viên đan dược này đạt được hiệu quả như mong muốn. Phan Lâm cười cười, sau đó quay đầu nói, Long Thủ, đi thu xếp đi, chuẩn bị yến tiệc, tôi sẽ chiêu đãi mọi người thật tốt. Được, Long Thủ cười gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra sắp xếp địa điểm. Hiếm khi Văn Lâm mời mọi người ăn tối, tự nhiên ai ai cũng sẽ không từ chối. Chẳng bao lâu sau, Long Thù liên hệ với một nhà hàng địa phương ở Giang Thành. Khách sạn tuy không sang trọng nhưng món ăn lại rất ngon. Đoàn người ngồi trong phòng bắt đầu nâng ly. Tấn Bách Tùng mặc dù rất mệt nhưng dưới tác dụng của dược liệu, hắn khôi phục lại sinh lực rất nhanh, đặc biệt vui vẻ, cầm ly rượu đi khắp nơi, nâng cốc chúc mừng mọi người. Hiển nhiên hôm nay, Tấn Bách Tùng vô cùng cao hứng. Bỗng có một tràng tiếng gõ cửa vang lên, đám người nhìn lại. Ngay lúc này, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ngưng Nhi! Phan Lâm khẽ giật mình. Tốt lắm, các người quả nhiên là ở đây. Tần Ngưng cười hì hì đi đến, ánh mắt rào hoạt nhìn Phan Lâm. Lâm ca ca, chúng ta còn chưa từng uống rượu với nhau nha. Được rồi, hôm nay ta sẽ thỏa mãn cô. Phan Lâm cười nhẹ, tự mình rót đầy rượu cho Tần Ngưng, uống vài ly. Mặt của Tần Ngưng đỏ bừng, kéo lấy tay Phan Lâm, bắt đầu nói nhảm. Phan Lâm bất lực lắc đầu. Tần Bách Tùng ở cách đó không xa cũng nở nụ cười. Nhưng ngay lúc này, có một tiếng nổ vang lên. Cánh cửa phòng đột nhiên bị đá tung ra. Và sau đó, một người đàn ông hung dữ cầm điếu thuốc bước vào. Mẹ kiếp, tiện nhân này là của các người sao? Sau đó, một người phụ nữ trang điểm đậm kéo Nhan Khả Nhi vào trong phòng. Trên mặt cô ta đã có một vài vết tát rõ ràng. Một nửa khuôn mặt đã bị sưng tấy lên. Một sự im lặng ngay lập tức bao trùm cả căn phòng. Nhìn vết thương trên mặt Nhan Khả Nhi, ai nấy đều phẫn nộ. Nhan Khả Nhi một mực đi theo Tần Bách Tùng học tập y thuật. Trong học viện phái Nam Y, ai cũng rất yêu mến cô ta. Dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng cô ta cũng là một phần không thể thiếu của học viện phái Nam Y. Cái này... Người ngốc sao? Lão tự hỏi các người đó. Gã đàn ông đầu chọc hét lên với điếu thuốc trong miệng. Con nhỏ hôi thối này, đụng phải bạn gái của tôi. Thế mà còn muốn yêu cầu bạn gái tôi phải xin lỗi nó. Chết tiệt. Lão tử đây dễ ăn hiếp như vậy sao? Các người với con nhỏ hôi thối này có quan hệ có đúng không? Lăn hết ra đây cho lão tử. Từng người các ngươi lần lượt quỳ xuống xin lỗi bạn gái của ta. Rõ ràng là các ngươi đụng phải ta trước. Ta cũng không có ép bạn gái của ngươi xin lỗi, mà ngược lại là các ngươi muốn bắt ta phải xin lỗi. Các người khinh người quá đáng. Nước mắt lưng tròng, Nhan Khả Nhi nghiến răng nghiến lợi. Con nhỏ hôi hám này, sao dám huyên thuyên ở đây? Nữ nhân trang điểm kia tức giận không kìm được, trở tay tát một cái vào mặt của Nhan Khả Nhi. Một cái tát vang lên, mọi người đều im lặng. Phan Lâm hít sâu một hơi, châm một điếu thuốc, lãnh đạm nói. Cho nên là, nếu chúng ta xin lỗi các người, thì chuyện này coi như là kết thúc sao? Đương nhiên là không thể rồi, các người vẫn phải bồi thường tổn hại tinh thần cho bạn gái của ta. Ta cũng không muốn nhiều, chỉ cần đưa cho ta 1 triệu. Người đàn ông đầu chọc chế nhạo. Thật vậy sao? Phan Lâm nhìn hắn. Ngươi từ đâu tới đây? Cái gì? Ngươi muốn kiểm tra lão tử sao? Người đàn ông đầu chọc khịt mũi. Lão tử là người Khang Linh Thanh Long Bang. Ngươi nghe nói chưa? Long Sa là lão đại của ta. Nói cho các ngươi biết, nếu như hôm nay các ngươi không giải quyết cho chúng ta, không ai trong số các ngươi có thể an toàn rời khỏi nơi này. Phan Lâm gật đầu quay đầu đi. Gọi Từ Thiên gửi cho tôi 1 triệu tiền mặt. Vâng. Người bên cạnh gật đầu lập tức gọi điện thoại. Người đàn ông đầu chọc nghe thấy thanh âm thì trên mặt lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Các huynh đệ, lần này làm thịt một con cừu béo rồi. Lão đại vạn tuế, lão đại, người có nói bớt đi không? Phải nói là 2 triệu chứ. Đúng, ta cũng cảm thấy ít. Người phía sau cười toe toét nói. Đừng lo, chúng ta hãy lấy 1 triệu này trước. Sau đó ta sẽ tìm ra lý do khác để bồi thêm tiền của bọn chúng. Người đàn ông đầu chọc chế nhạo. Ôi, không ngờ hôm nay lại may mắn như vậy. Tên tiểu tử này còn dám lý sự dài dòng với chúng ta. Nếu như hôm nay không viết sạch tiền của bọn... Nếu như hôm nay không vét sạch tiền của bọn hắn, thì xem như bọn hắn quá may mắn rồi. Người phụ nữ trang điểm đậm chế nhạo. Nhan Khả Nhi vừa sợ vừa giận. Nhưng Phan Lâm lại rất bình tĩnh. Tổng giám đốc Lâm. Tần Bách Tùng bên cạnh do dự. Không gấp. Phan Lâm nhẹ nói. Cả đám liền gật đầu. Phan Lâm đã ở đây, cũng không đến lượt bọn họ lên tiếng. Mặc dù tất cả mọi người đều rất tức giận. Ngay sau đó, Từ Thiên vội vàng chạy tới với một thùng tiền trên tay. Tổng giám đốc Lâm, có chuyện gì xảy ra vậy? Từ Thiên vừa vào cửa liền hỏi. Đưa đây cho lão tử. Người đàn ông đầu chọc giật thùng tiền từ tay của Từ Thiên mỉm cười mở ra. Chỉ thấy những tờ tiền mới tinh được đặt gọn gàng trong hộp. Mắt của mọi người đều nhìn thẳng. Không sai, không sai. Tiểu tử, người rất biết điều. Người đàn ông đầu chọc vui mừng khôn xiết, lại gật đầu lia lịa, nhưng đôi mắt của hắn ta híp lại. Tuy nhiên, những khoản tiền này chỉ là tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho bạn gái của ta thôi. Các người còn chưa có bồi thường tổn thất tinh thần cho ta. Muốn bao nhiêu? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Không nhiều lắm, 2 triệu. Ta đương nhiên không thể kém nữ nhân của ta. Người đàn ông đầu chọc do dự một lúc rồi nói. 2 triệu sao? Được. Phan Lâm gật đầu giả vờ suy nghĩ nói. Ta trực tiếp đưa cho ngươi 20 triệu thì sao? Ta nghĩ tổn hại tinh thần của các huynh đệ phía sau cũng nên được bồi thường một chút. Vì vậy tính tổng hết một lần đi. Ngươi nói là thật sao? Người đàn ông đầu trọc cùng đồng bọn choáng váng, rồi rơi vào trạng thái ngây ngất bất tận. Tuy nhiên, người phụ nữ phía sau lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền hạ giọng. Honey à, nhưng mà người này ra tay rộng lượng như vậy, e rằng hắn ta không phải là người thường đâu, chúng ta nên cẩn thận. Tốt hơn hết là hãy hỏi danh tính của người bên kia trước. Sợ cái gì chứ, chỉ là một tên ngu xuẩn nhiều tiền thôi, 20 triệu lận đấy. Vậy thì chia ra, mỗi người chúng ta có thể có hơn 1 triệu nhân dân tệ. Em không muốn sao? Người đàn ông đầu trọc đã bị số tiền khổng lồ này làm cho mở mắt, làm sao có thể quan tâm những cái khác được chứ? Người phụ nữ cao mày không nói gì. 20 triệu ta sẽ nhờ người chuẩn bị ngay, nhưng số tiền này lớn quá. Sợ người khác sẽ để mắt đến, sao các người không kêu người của Thanh Long Bang hộ tống các người cùng tiền rời đi? Thấy thế nào? Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái này... không cần thiết. Tên đầu trọc sừng sốt một chút nói. Sao có thể không cần chứ? Phan Lâm nhìn Từ Thiên. Thanh Long Bang ở Khang Linh Môn, người có biết ai không? Biết. Từ Thiên gật đầu trịnh trọng nói. Người này tuần trước tới thăm nhà tôi, chúng tôi đã gặp nhau vài lần. Vậy thì tốt rồi, gọi điện thoại kêu bang chủ của bọn hắn tới đây. Ta sẽ cho hắn ta nửa giờ, nếu như hắn ta không đến đây, đúng thời gian quy định, hậu quả để hắn tự chịu. Phan Lâm nói, Từ Thiên lập tức lấy điện thoại ra bấm số. Người đàn ông đầu chọc và đồng bọn hoàn toàn đã chết lặng. Người... các người là ai? Các người làm sao lại biết bang chủ của chúng ta chứ? Để ta giới thiệu cho các ngươi một chút, người bên này tên là Tần Bách Tùng. Người nghe nói qua chưa? Phan Lâm nói, Tần Bách Tùng sao? Viện trưởng của Học viện Phái Nam Y. Tần Bách Tùng sao? Khuôn mặt của người đàn ông đầu trọc thay đổi đáng kể. Người này tên là Long Thủ, phó viện trưởng Long Thủ. Còn người này đây là Từ Thiên. Từ Thiên của tập đoàn Dương Quang sao? Có lẽ là cùng tên thôi. Người đàn ông đầu trọc toàn thân run rẩy, hắn ta không thể tự chủ, không ngừng lùi lại. Hắn ta đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau khi Phan Lâm giới thiệu xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện những người ở trong phòng này đều là quản lý cấp cao của tập đoàn Dương Quang và Học viện Phái Nam Y. Vậy thì ngươi... ngươi là ai? Người đàn ông hói đầu với hàm răng hô hét lên. Ngươi đoán xem ta là ai? Phan Lâm ném tàn thuốc xuống đất, vô cảm nói. Vừa rồi người đó gọi ngươi là Tổng Giám Đốc Lâm, có phải là... ngươi là Lâm Thần Y sao? Người phụ nữ ngơ ngác hỏi lại. Ngươi đoán đúng rồi đấy. Phan Lâm nhẹ nói, khi những lời này vừa rơi xuống đất, người phụ nữ trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Người đàn ông đầu trọc thậm chí còn mất hồn mất vía, ngây ngốc đứng đó. Không phải trước đây bọn họ chưa từng đá vào tấm thiết bản, mà là không ngờ lần này, tấm sắt này lại cứng như vậy. Tổng Giám Đốc Lâm, chúng tôi không phải là người của Giang Thành, không có mắt, đã xúc phạm đến ngài rồi, cho chúng tôi một cơ hội đi Tổng Giám Đốc Lâm. Người đàn ông hói đầu quỳ xuống bật khóc nức nở. Không vội, chờ bang chủ của các ngươi tới đi. Phan Lâm bình tĩnh nói, Tổng Giám Đốc Lâm, ngài là chuẩn bị thu thập Thanh Long Bang sao? Nếu như vậy thì tôi có thể hoàn toàn thu thập bọn hắn trong một đêm. Từ Thiên bước tới trước nói, Phan Lâm im lặng một lúc, sau đó lắc đầu nói nhỏ. Chỉ là Thanh Long Bang mà thôi, thật là nhàm chán, nếu như thu thập toàn bộ Hắc Bang ở Trung Quốc thì sao? Lời này vừa rơi xuống đất, Từ Thiên ngây ra như phỗng. Lời này của Phan Lâm có nghĩa là gì chứ? Từ Thiên đương nhiên hiểu được. Thống nhất toàn bộ Hắc Bang của cả Trung Quốc sao? Đây là một ý tưởng tuyệt vời. Từ Thiên trong mơ cũng chưa bao giờ dám có ý nghĩ như vậy. Trước đây, ước mơ lớn nhất của hắn ta cũng chỉ là thống nhất Hắc Bang ở Giang Thành mà thôi. Đối với Từ Thiên, đây là ước mơ cả đời. Nhưng khi Phan Lâm xuất hiện, chỉ cần mấy năm, tất cả mọi người trong Giang Thành đều bội phục ngài ấy. Hiện tại, Phan Lâm đã đặt tầm mắt ra tới cả nước. Trái tim của Từ Thiên đập dữ rồi. Thế nào, làm được không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Có Tổng Giám Đốc Lâm hỗ trợ, chuyện này sẽ không có vấn đề gì. Từ Thiên đứng vững thề thốt. Được rồi, người đi xử lý đi. Phan Lâm gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói. Mọi người, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Tiếp tục uống rượu nào. Rõ. Mọi người cười ồ lên trở về chỗ ngồi. Nhưng bầu không khí rõ ràng đã không còn tốt như trước nữa. Phan Lâm vươn tay xoa mặt của Nhan Khả Nhi giúp cô ta bớt sưng tấy. Nửa giờ trôi qua, cứ như thế này. Bỗng một nhóm người vội vàng đầy cửa xông vào. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên với mái tóc nhuộm vàng, trên cổ có những hình xăm. Người đàn ông nhìn chằm chằm tên đầu trọc đang quỳ trên mặt đất và những người khác, sau đó lại nhìn Phan Lâm đang ngồi uống rượu trên bàn, sau đó lao tới, hung hăng đá vào người tên đầu trọc, đấm đá hắn ta. Chết tiệt, mày bị mù sao? Dám chạy lung tung ở Giang Thành hả? Mày chán sống rồi sao? Người đàn ông trung niên đánh tên đầu trọc như điên. Cả đấm cả đá, tên đầu chọc không ngừng la hét, kêu rên liên hồi. Hắn không dừng lại cho đến khi thấy đầu của tên đầu chọc kia chảy máu. hắn mới cười nói, Lâm Thần Y, người dưới trướng của tôi thật không hiểu chuyện, xin ngài hãy rộng lòng tha thứ. Tại đây, tôi xin lỗi ngài, có được không? Thế nào, tại sao lại không tiếp tục nữa? Phan Lâm mặt không biểu tình hỏi, Lâm Thần Y, nếu như đánh nữa thì sẽ chết người mất. Người đàn ông trung niên thận trọng nói, chết người sao? Phan Lâm quét mắt qua tên đầu trọc, ngươi là đang chất vấn y thuật của ta sao? Người đàn ông trung niên sừng sốt một chút, sau đó nhanh chóng cười nói, Lâm Thần Y, ai dám chất vấn y thuật của ngài chứ? Chúng tôi cũng chỉ là người bình thường, làm sao có thể hiểu được vấn đề y thuật này đây? Không biết ta có thể dạy người. Phan Lâm nhìn Từ Thiên đi vào, tra được chưa? Đã tra được rồi. Từ Thiên lấy ra một phần tư liệu đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm liếc nhìn, lông mày trầm xuống, sau đó gạt thông tin sang một bên. Biết Từ Thiên là ai không? Phan Lâm mặt không biểu tình hỏi. Làm sao có thể không biết chứ? Từ Tiên Sinh, đại danh đỉnh đỉnh, cả Trung Quốc này tất cả mọi người đều biết. Người đàn ông trung niên cười khổ. Từ Thiên trước kia cũng là người của Hắc Bang, nhưng hắn chưa từng làm chuyện như của ngươi. Vì tiền, ngươi có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tống tiền bắt cóc, sòng bạc giết người, còn có cái gì là các người không làm được không? Đến thân phận hiện tại của ta ở Giang Thành, người của ngươi còn dám ở đây tống tiền ta. Phan Lâm mặt không chút cảm xúc nói, nếu đã như vậy thì ta sẽ không dễ dàng tha cho các ngươi. Người đàn ông trung niên sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lâm Thần Y, ngài muốn làm gì? Phan Lâm không nói chuyện mà vung tay lên. Từ Thiên lập tức hét lên với người bên ngoài. Chỉ trong tích tắc, đông đảo bóng người xông vào khống chế đám Thanh Long Bang. Người đàn ông trung niên tái mặt vì kinh ngạc. Toàn bộ người trong Thanh Long Bang đều căng thẳng, nhào nhào thò tay vào bên trong túi áo khoác. Xem ra, Thanh Long Bang chủ này đã chuẩn bị tốt rồi mới dám đến. Giây tiếp theo, chỉ thấy một bóng đen vụt qua. Mọi người toàn thân run lên, liền thấy trong tay trống không. Bởi vì người của Từ Thiên đã lấy ra rất nhiều súng máy, nhắm thẳng vào Thanh Long Bang. Thanh Long Bang tất cả mọi người ngẩn ra. Lâm Thần Y, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nam tử trung niên run rẩy gào thét. Tại sao ta phải thương xót cho các ngươi chứ? Phan Lâm nhẹ nói. Người đàn ông trung niên nghiến răng nghiến lợi. Ngươi gọi tới Giang Thành, thật ra là bí mật bày ra, Hồng Mông Yến. Không ngờ Giang Thành Lâm Thần Y nổi tiếng lại đáng khinh như vậy. Ta không phục. Không phục sao? Vậy thì ngươi muốn như thế nào? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Có gan thì ngươi để cho bọn ta trở về Thanh Long Bang. Sau đó Thanh Long Bang sẽ cùng với tập đoàn Dương Quang của các người giao đấu một trận. Chứ cho dựa vào thủ đoạn thế này thì làm sao được tính là anh hùng đây? Người đàn ông trung niên hét lên. Phép khích tướng sao? Phan Lâm lắc đầu. Tuy rằng kém cỏi nhưng ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thể trở về chuẩn bị đầy đủ. Từ ngày mai, tập đoàn Dương Quang sẽ tấn công Thanh Long Bang. Tốt hơn hết là ngươi nên có vạn cách để đối phó cho an toàn. Nếu không, số phận của các ngươi sẽ rất thảm hại. Vậy chúng ta rửa mắt mà trông. Người đàn ông trung niên nghiến răng nghiến lợi, đột ngột xoay người chạy khỏi phòng. Thanh Long Bang từng người đều lần lượt chạy trốn, tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Từ Thiên cau mày trầm giọng nói, Tổng Giám Đốc Lâm, ngài tại sao lại để cho bọn họ rời đi? Nếu xử lý những người này ở đây, Thanh Long Bang nhất định sẽ hỗn loạn, sau đó chúng ta không phải là dễ dàng thu dọn hay sao? Dọn dẹp một Thanh Long Bang thì dễ, nhưng những thế lực khác thì sao đây? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Từ Thiên giật mình, muốn sao sơn chấn hồ thì liền lấy Thanh Long Bang mà bắt đầu trước tiên. Nếu ta giết Thanh Long Bang chủ ở đây, người ngoài sẽ nhìn tập đoàn Dương Quang như thế nào? Điều này sẽ cản trở rất lớn đến kế hoạch ta vừa đề cập, và bọn họ sẽ chỉ nghĩ chúng ta không đủ mạnh để chiến đấu minh bạch. Thế nên, chỉ có thể lập ra Hầu Mông Yến. Nhưng nếu như tiêu diệt Thanh Long Bang bằng một loạt các thủ đoạn lôi đình quyết liệt, thì lúc đó không ai dám chống lại tập đoàn Dương Quang nữa. Khi đó sẽ có rất nhiều thế lực không cần ngươi ra tay mà bọn họ sẽ tự nhiên đầu hàng, quy phục. Phan Lâm sảng khoái nói, nghe đến đây, Từ Thiên chợt nhận ra, hóa ra đây là một trận khảo nghiệm. Từ Thiên hít sâu một hơi, nói nhỏ, Tổng Giám Đốc Lâm, đừng lo lắng, tôi sẽ không để cho ngài thất vọng. Được. Phan Lâm gật đầu, thấy mọi người đã uống gần hết, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến. Phan Lâm lấy điện thoại ra nhìn, vẻ mặt căng thẳng. Đó là cuộc gọi của Hàn Long. Chuyện gì vậy? Tổng Giám Đốc Lâm, vừa rồi có tin tức từ Yến Đô, nghe nói Hàn Lạc của Hàn gia đã tử trận. Hàn Long khàn giọng nói. Cái gì? Hô hấp của Phan Lâm bỗng nhiên rung động, con mắt trừng lớn. Những người xung quanh không thể tin tưởng được. Bọn họ chưa từng thấy bộ dạng này của Phan Lâm. Tổng Giám Đốc Lâm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Long Thù cẩn thận hỏi. Phan Lâm im lặng hồi lâu, không có trả lời. Hắn cầm điện thoại thấp giọng hỏi. Chuyện xảy ra khi nào? Hôm qua. Hàn Long thấp giọng nói. Hàn Lạc và chiến đội của hắn gần như bị tiêu diệt, chỉ có một người trở về, những người còn lại đều bị đánh tan thành từng mảnh. Hôm nay, hài cốt của Hàn Lạc đã được đưa về Yên Đô, đây là do người của Hàn gia thông tin tới. Ta sẽ đi Yên Đô ngay lập tức, Phan Lâm trầm giọng nói. Tổng giám đốc Lâm, cái này... Hàn Long do dự, nhưng cuối cùng thì vẫn gật đầu. Tôi sẽ thu xếp một chuyến bay ngay lập tức. Được. Phan Lâm hít sâu một hơi, đặt sắp tài liệu xuống, lập tức rời khỏi nhà hàng. Nửa giờ sau, hắn đã lên chuyên cơ của tập đoàn Dương Quang, một lần nữa quay lại Yến Đô. Lúc này, ở Hàn gia đã bao trùm tiếng khóc. Linh đường của Hàn Lạc đã được xây dựng xong. Các thế hệ của Hàn gia đau buồn quỳ lại hai bên linh đường, khóc lóc thảm thiết. Mặc dù bối phận của Hàn Lạc không lớn, nhưng là thiên cấp thống soái trẻ nhất của Trung Quốc, cho nên tầm quan trọng của hắn ta đối với Hàn gia là rất phi thường. Hàn gia vì hắn mà giàu có, bây giờ Hàn Lạc đã chết, chỗ đứng của Hàn gia ở Yên Đô cũng sẽ không còn nữa. Hàn gia gia chủ ngồi ở bên phải linh đường, thất thần nhìn tờ chậu than đang đốt giấy vàng. Tóc ông ta bạc trắng sau một đêm, trên mặt cũng xuất hiện nhiều vết tích tang thương. Phảng phất một đêm này, người cũng đã già hơn 10 tuổi. Ba, Hàn Bộ Vĩ đi vào nói nhỏ. Bộ Vĩ, có khách nào đến không vậy? Gia chủ Hàn gia khàn giọng hỏi. Hàn Bộ Vĩ mở miệng nhưng lại lắc đầu, đồng từ trong mắt của Hàn gia chủ hơi sưng lên, sau đó nhắm mắt lại. Bởi vậy mới có cái gọi là người đi trả lạnh. Hàn gia không còn Hàn Lạc chống lưng, tự nhiên sẽ không còn được người khác coi trọng nữa. Mặc dù Hàn Lạc bị giáng chức vì những sai lầm của mình, nhưng mọi người biết rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ được phục vị vì sức mạnh và tài năng của hắn. Nhưng bây giờ thì khác, người cũng đã không còn nữa, ai còn để mắt đến Hàn gia nữa đây. Thôi, gia chủ Hàn gia thở dài lãnh đạm nói, không có người tới thì không có người tới, Hàn gia chúng ta cũng không cần những người hư tình giả ý đó. Hàn Bộ Vĩ không nói gì, nhưng đúng lúc này, lão quản gia đột nhiên vội vàng chạy tới. Gia chủ, người tới rồi, Ninh gia thiếu gia đến rồi. Lão quản gia mừng rỡ hô lên, Ninh gia sao? Gia chủ Hàn gia hít một hơi thật sâu, đột nhiên đứng lên hô, nhanh, mau theo ta đi nghênh đón. Người của Hàn gia vội vàng cùng chủ nhân ra cửa, đã thấy vài bóng người bước nhanh vào Hàn gia. Ninh Hồng thiếu gia, không ngờ cậu là người đầu tiên tới Hàn gia của tôi. Thật bất ngờ, nhanh lên, mời vào đại điện uống nước một chút. Gia chủ Hàn gia che giấu sự đau buồn, đi về phía trước với nụ cười trên môi. Linh đường của Hàn Lạc đâu rồi? Thanh niên tên Ninh Hồng cười hỏi. Hàn gia chủ giật mình, khẽ cau mày, nhưng vẫn là nói, trong đại sảnh. Thật vậy sao? Ta phải đi xem. Ninh Hồng híp mắt cười, trực tiếp đi vào đại sảnh. Gia chủ Hàn gia sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Gia chủ, cái này... Người của Hàn gia bên cạnh do dự, nhưng gia chủ Hàn gia không nói lời nào, chỉ đi theo. Sau khi tiến vào linh đường, Ninh Hồng trực tiếp đi tới trước quan tài của Hàn Lạc, gõ lên quan tài cười nói. Này, Hàn Lạc, ngươi chết thật rồi sao? Ngươi đừng có lừa ta. Ninh thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Đừng có phạm thượng thiếu gia. Sắc mặt của người Hàn gia bên cạnh đột nhiên thay đổi. Phạm thượng sao? Ninh Hồng giễu cợt. Cái này thì tính sao chứ? Nếu như ta thật sự phạm thượng, các ngươi muốn làm gì ta? Ninh thiếu gia, xem ra ngươi tới đây là để làm náo loạn linh đường. Gia chủ Hàn gia mặt không chút cảm xúc nói. Không đến mức náo loạn linh đường, ngươi cũng đã chết rồi. Ta không kéo hắn ra khỏi quan tài mà quất xác hắn đâu. Huống chi, hắn là vì nước hy sinh. Nếu ta xúc phạm một binh sĩ vì nước mà hy sinh, thì một khi bị truyền ra bên ngoài, ta cũng sẽ gặp phiền phức. Ninh Hồng cười. Vậy Ninh thiếu gia tới đây để làm gì? Ta tới là thông báo cho Hàn gia các ngươi một số việc. Ninh Hồng cười nhẹ. Ta muốn Hàn gia các ngươi trong vòng 3 ngày phải chuyển hết cửa hàng trên phố Tây, đồng thời bàn giao một số dự án ở phía Bắc sang cho ta. Người của Hàn gia nghe vậy thì sắc mặt thay đổi. Nếu chúng ta không cho thì sao? Gia chủ Hàn gia trầm giọng. Vậy thì e rằng... Hàn gia sẽ không thể tồn tại ở Yên Đô này nữa. Ninh Hồng lắc đầu. Vậy ra, ngươi tới đây là để tống tiền. Gia chủ Hàn gia vô cảm nói. Hàn gia chủ, đừng nói những lời như vậy. Ta tới đây không phải tống tiền, mà là để bảo vệ Hàn gia. Bảo vệ Hàn gia sao? Không phải sao? Phải biết rằng cái chết của Hàn Lạc đã lan truyền khắp Yên Đô. Mọi người đều biết bao nhiêu năm qua, Hàn gia các người đã đắc tội không biết bao nhiêu người, khiêu khích bao nhiêu kẻ thù. Trong lòng của các ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Lúc trước, không ai dám làm gì Hàn gia là do có Hàn Lạc chống lưng. Nhưng hiện tại Hàn Lạc đã chết, ai còn sợ Hàn gia của các ngươi nữa chứ? Ta nghĩ không bao lâu nữa, những kẻ thù đó của Hàn gia sẽ tới báo thù. Nếu như không có người bảo vệ, Hàn gia của các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ tan thành mây khói. Cho nên, chỉ cần Hàn gia đồng ý điều kiện ta vừa mới nói, Ninh gia của chúng ta sẽ bảo vệ an toàn cho các ngươi. Ninh Hồng nheo mắt cười, những lời này vừa rơi xuống đất, khiến cho sắc mặt của gia chủ Hàn gia tái đi. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng hết thảy chỉ là im lặng. Ninh Hồng đã nói đúng, đây là nguy cơ lớn nhất mà Hàn gia hiện tại phải đối mặt. Gia chủ Hàn gia nhắm mắt lại, chìm trong suy nghĩ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên. Sau đó một nhóm người xông vào linh đường một cách hung hãn. Các người làm cái gì vậy? Ai cho các người đến đây? Dừng lại, tất cả đứng lại cho ta. Lão quản gia cố hết sức để chống cự, nhưng không sao ngăn cản được. Thay vào đó, ông bị một người đàn ông mạnh mẽ tát ngã xuống đất. Chết tiệt! Hàn Bộ Vĩ tức giận, lập tức xông lên phía trước xuất chiêu. Nhưng những người này rõ ràng đều là người học võ. Hàn Bộ Vĩ vừa xông ra, liền bị đám người này đánh ngã xuống đất. Chết tiệt! Người của Hàn gia đều phẫn nộ, đứng vây ở phía trước. Tất cả dừng lại cho ta! Gia chủ Hàn gia gầm lên. Mọi người đều dừng lại nhìn gia chủ Hàn gia. Hàn gia chủ sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm những vị khách không mời mà đến này, lạnh giọng hỏi. Các người là người của Khương Lão Đại sao? Hàn gia chủ có trí nhớ rất tốt, còn nhận ra huynh đệ của bọn này. Người cầm đầu, một người đàn ông tóc dài, mặt sẹo lạnh lùng nói. Các người đang làm gì ở đây vậy? Làm gì sao? Đương nhiên là đòi tiền nợ. Huynh đệ bọn ta bình thường đều làm công việc này. Đòi tiền nợ sao? Gia chủ Hàn gia, Khương Lão Đại không phải là người cái gì mà bỏ đá xuống giếng. Mà 3 năm trước, con trai của ngài là Hàn Lạc đã đánh trọng thương con trai trưởng của ông chủ chúng tôi ở nhà hàng Ngọc Lâm. Cho tới nay con trai của ông chủ chúng tôi không thể đi 2 chân linh hoạt được nữa. Vấn đề này có nên tính sổ không đây? Tên mặt thẹo lạnh giọng hỏi. Thiếu gia của các người ức hiếp người khác còn muốn cưỡng gian chiếm giữ nhân viên phục vụ nữ ở nhà hàng đó. Tuy rằng bình thường con trai của ta độc đoán nhưng nó cũng là một người ghét điều ác. Làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn chuyện này xảy ra chứ? Gia chủ Hàn gia lạnh nhạt nói. Chuyện này chúng ta không quan tâm. Tóm lại, chân của thiếu gia chúng ta là do con trai của ông gây ra. Món nợ này phải trả. Tên mặt thẹo nói xong, với một cây vẫy tay, 2 người đàn ông trung niên khí thế đáng sợ trực tiếp bước ra. Xem xét khí thế của bọn nó thì có thể biết rằng bên kia hoàn toàn không phải là người bình thường. Người của Hàn gia dùng mình. Hàn gia chủ, chúng tôi cho ông 2 sự lựa chọn. Một là ông tự mình dâng 2 chân, chúng tôi đánh gãy chân của ông, như thế này món nợ sẽ bị xóa sổ. 2, chúng tôi phá hủy linh đường này để cho con trai của ông chết không được an nghỉ. Tên mặt sẹo vô cảm nói. Các người dám? Hàn Bộ Vĩ gầm lên. Anh trai của ta vì nước mà chết, các người dám phá linh đường của hắn ta, quan phương sẽ không tha cho các người đâu. Chúng ta biết quan phương sẽ không buông tha cho chúng ta đã chuẩn bị chịu trách nhiệm chuyện này rồi. Khương Lão Đại đã an bài tốt hết thảy. Hắn chính là muốn xả cơn giận này. Tên mặt thẹo hờ hững nói. Gia chủ Hàn gia hiểu rằng bên kia đã lên một kế hoạch chắc chắn. Nếu như không để đối phương xả cơn giận này, sự việc sẽ không được giải quyết. Mẹ kiếp, ngươi thật sự cho rằng Hàn gia sẽ sợ ngươi sao? Muốn đánh thì đến đi. Đây là Hàn gia, không có chỗ cho các ngươi dương oai đâu. Các ngươi đừng có cuồng vọng. Người của Hàn gia tức giận hét lên. Muốn khiêu chiến sao? Bất cứ lúc nào cũng được hoan nghênh. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, 2 người bên cạnh ta đều có thực lực ở cấp tông sư. Muốn so tài với bọn họ, trước tiên phải nghĩ xem các ngươi có bao nhiêu sức. Tên mặt thẹo lại nói. Người của Hàn gia đều biến sắc. Tông sư sao? Vậy thì làm thế nào để các võ giả bình thường có thể cạnh tranh đây? Trong lòng tuyệt vọng, Hàn Bộ Vĩ vội vàng nhìn Ninh Hồng. Ninh thiếu gia, người không phải nói muốn bảo vệ Hàn gia sao? Mời người ra tay, bảo bọn họ rời đi. Hàn Bộ Vĩ khẩn trương. Tuy nhiên, Ninh Hồng chỉ cười nhẹ lắc đầu. Hàn gia chưa đồng ý những yêu cầu của tôi. Đồng ý, Hàn gia đưa hết, muốn mời ngài lập tức ra tay. Hàn Bộ Vĩ quát. Hoặc là linh đường bị phá hủy, hoặc là cha bị gãy chân. Đây là điều không thể chấp nhận được. Đối với những thứ này, Hàn gia đã mất đi một số tài sản cũng chẳng là gì hết. Nhưng mà Ninh Hồng lại lắc đầu. Cho dù ngươi có đồng ý thì cũng không được. Ninh gia của chúng ta cùng với Khương Lão Đại có quan hệ tốt. Làm sao có thể vì ngươi mà hủy hoại quan hệ bằng hữu của chúng ta với Khương Lão Đại chứ? Những lời này vừa thốt ra, hơi thở của Hàn Bộ Vĩ run rẩy, hai mắt đờ đẫn. Hắn mới phản ứng được, Ninh Hồng không hề chuẩn bị thành tâm giúp đỡ Hàn gia. Cái gọi là che chở, chẳng qua chỉ là nói cho có dễ nghe thôi. Các người... Hàn Bộ Vĩ há to miệng, nửa ngày không ra lời. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Chân của ta, cho người. Những lời này phát ra, mắt của mọi người tập trung vào người phát ra âm thanh đó. Người nói chính là gia chủ của Hàn gia. 3. Hàn Bộ Vĩ gầm lên. Gia chủ, không được. Như vậy sao được chứ? người của Hàn gia cũng nhao nhao thuyết phục, tuy nhiên lại vô ích. A Lạc chết rồi, ta đối với nó cũng không có làm được gì. Nếu như tới linh đường của nó ta còn không giữ được, thì ta có tư cách gì để làm cha nó đây? Gia chủ Hàn gia hai mắt đỏ hoe, nhưng vẻ mặt đặc biệt kiên quyết. Ông ta đã hạ quyết tâm, đi thẳng về phía trước. Gia chủ Hàn gia, ông là nam tử Hán, ta bội phục ông, nhưng Khương lão đại mệnh lệnh, chúng ta không dám không nghe theo, thật có lỗi. Tên mặt thẹo hơi cúi đầu vươn tay sang một bên, người kia lập tức giao một con dao chói mắt. Gia chủ Hàn gia nhắm mắt lại. Gia chủ Hàn gia, kiên nhẫn một chút. Tên mặt thẹo khàn giọng nói, sau đó trực tiếp vung tay lên chém xuống. Tốt! Thân thể của Hàn gia chủ trực tiếp ngã xuống đất, chân phải bị gãy, máu phun ra như trụ nước dâng trào, cả người ngã xuống đất. Ba! Hàn Bộ Vĩ gầm lên như điên, xông tới đỡ Hàn gia chủ. Thúc thúc, đừng! Một cô bé đang ở tuổi vị thành niên cũng ứa nước mắt lao tới, ôm chặt lấy tên mặt thẹo gào khóc. Quán quán, mau trở lại! Một người phụ nữ bị sốc nhanh chóng kéo bé gái đi. Mẹ, tại sao lại như thế này? Anh trai của con đã chết. Tại sao họ vẫn đối xử với thúc thúc như thế này? Tại sao chứ? Bé gái òa khóc. Tên mặt thẹo không nói lời nào, thờ ơ nhìn Hàn gia chủ rồi đi thẳng về phía trước. Người của Hàn gia nổi giận đùng đùng, nhưng vì e sợ sức mạnh của tông sư, bọn họ không dám nói ra, đành phải nhìn nhau đau lòng. Nếu thật sự động tay động chân, đừng nói là không thắng được, e rằng tổn thất không chỉ là hai chân của Hàn gia chủ. Nhưng nếu như trơ mắt nhìn hai chân của gia chủ Hàn gia bị chặt đứt, thì vô cùng nhục nhã. Làm sao bây giờ? Đám đông bất lực, từng đôi mắt chỉ có thể nhìn về phía gia chủ Hàn gia đang sắp ngất đi. Ta cùng ngươi liều mạng! Hàn Bộ Vĩ bật dậy, gầm lên, lao về phía tên mặt thẹo. Nhưng vừa mới đến gần, hắn đã bị một tông sư tung quyền. Hàn Bộ Vĩ ngã xuống đất, lòng bàn tay ôm ngực nôn ra máu. Nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, khó khăn đứng dậy, muốn chiến đấu một lần nữa. Bộ Vĩ, dừng lại đi! Gia chủ Hàn gia dùng hết sức lực hét lên, giọng nói đặc biệt suy yếu. Người của Hàn gia cũng nhanh chóng túm lấy Hàn Bộ Vĩ để không cho hắn ta làm chuyện ngu ngốc nữa. Nghe đây, người của Hàn gia không được phép lộn xộn, không có mệnh lệnh của ta, tất cả đều đứng im, ai muốn hành động hấp tấp thì người đó không còn là người của Hàn gia nữa. Gia chủ Hàn gia khàn giọng nói run run, xem ra đau đớn lúc này đã tan dần khiến cho hắn không chịu nổi nữa. Mặt thẹo vô cảm, hắn ta bước tới với con dao trên tay. Gia chủ Hàn gia nhắm mắt lại, hàm răng bị nghiến sắp vỡ nát. Nhưng ngay khi tên mặt thẹo chuẩn bị ra tay, một giọng nói lãnh đảm vang lên. Dừng lại! Ánh mắt của mọi người ngay lập tức hướng về phía phát ra âm thanh. Một nhóm người bước vào, người đứng đầu là một người phụ nữ với khuôn mặt u ám, đôi môi đỏ mọng. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, tóc dài, ánh mắt lạnh lùng, hùng hồ bước vào trong cửa. Phan Mạt, có người nghẹn giọng. Người của Hàn gia sững sờ, Phan tiểu thư. Tên mặt thẹo liếc nhìn người tới, cau mày. Những người của Hàn gia này giao lại cho ta, Phan Mạt lạnh lùng nói. Phan tiểu thư, Hàn gia chúng tôi vẫn luôn luôn không có ân oán gì với nhà họ Phan các người. Người tại sao lại như vậy? Gia chủ Hàn gia yếu ớt kêu lên. Tuy rằng Hàn gia chủ đã tạm thời được cầm máu, nhưng nếu như không được đưa đến bệnh viện, thì ông ấy nhất định sẽ mất mạng. Đừng có nói nhảm nữa. Phan Mạt không thèm giải thích với ông ta, chỉ vào mặt của tên mặt dẻo nói. Cho người của ngươi cút ngay đi, những người của Hàn gia này thuộc về ta. Nếu như ngươi còn dám tái phạm thì đừng có trách ta thổ lỗ. Phan tiểu thư, cô muốn cứu những người này sao? Tên mặt thẹo dường như nhận ra điều gì đó, sau đó cau mày nói. Người quan tâm đến chuyện của ta làm gì? Ta bảo người cút thì người cứ cút đi, cút ngay khỏi đây. Nếu còn nói nhảm thì đừng có trách ta không khách khí. Phải nói rằng, đằng sau Phan tiểu thư là ba người với khí tức đáng kinh ngạc. Cả ba người này đều đã ngoài 50, hơi thở dồn dập, bàn tay đầy vết chai. Nhìn sơ qua thì có thể biết được những người này thường xuyên luyện tập võ thuật. Lại là tông sư sao? Mà lại còn có ba vị sao? Sợ là có bao nhiêu tông sư thì Phan gia đã mời bấy nhiêu người rồi. Phan gia và Hàn gia trở nên thân thiết như vậy từ khi nào chứ? Một người cau mày. Phan tiểu thư, cái này... Đây là vì sao chứ? Cô của Hàn Bộ Vĩ là Hàn Hồng hỏi. Mặc dù Phan gia và Hàn gia không có liên quan gì với nhau, nhưng ta vốn ngưỡng mộ cách làm người và hành xử của Hàn Lạc. Có lẽ lúc trước, ngài ấy đã làm nhiều chuyện vô lý, nhưng ngài ấy là vì đất nước mà chết. Đã là vì nước hy sinh, Phan gia liền sẽ không đứng ngoài mà nhìn. Phan Mạt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Hồng, mặt sẹo. Bây giờ ta sẽ hỏi các ngươi tránh sang một bên, hay là không thể ra khỏi cửa đây. Vẻ mặt của những người hai bên đều rất khó coi. Nếu như đánh liều lĩnh, hai đối ba, chắc chắn sẽ không có cơ hội chiến thắng. Phan tiểu thư, ta khuyên cô nên suy nghĩ cho thật kỹ. Phan gia muốn đối địch với Ninh gia và Khương lão đại sao? Cô cho rằng Phan gia của các cô có thực lực này sao? Ninh Hồng lạnh nhạt nói. Vẻ mặt của Phan Mạt hơi khó coi. Do dự hồi lâu, lập tức nghiến răng. Thì sao chứ? Phan gia của chúng ta đang không thẹn với lương tâm. Nếu như đã ở đây, không có lý do gì để lùi bước. Người... Ninh Hồng mặt lạnh như băng. Lập tức cút cho ta. Phan Mạt giống to. Mọi người thân sắc lạnh lùng, tất cả đều biểu hiện rất khó coi. Nhưng vào lúc này, một âm thanh ngâm nga lạnh lùng vang lên. Phan Mạt, ngươi ngược lại, khí khái rất tốt. Giọng nói vừa rơi xuống đất, một nhóm người khác lại tiến vào cửa của Hàn gia. Hàn Bộ Vĩ, Hàn Hồng cùng đoàn người nhìn nhau đều ngẩn ra. Hàn gia chủ ngước mắt lên nhìn, sau đó hung hăng nhắm mắt lại, nặng nề thở ra. Xem ra, trời muốn diệt Hàn gia. Người ở đây là một ông già chạc 60 tuổi, tóc hoa sâm, định cư ở núi Dương Hồ Tử. Ông ta mặc một bộ đồ đường, treo một nụ cười lạnh lùng trên mặt. Người này tên là Trương Diên Bình, từng là trưởng lão của môn phái ẩn thế. Sau này bị trục xuất, đến Yến Đô, mở võ quán, thu nhận một đám đệ tử con cháu, lập nên thế lực riêng và kiếm được nhiều tiền. Sau này đã bị Hàn Lạc chấn chỉnh. Võ công của Trương Diên Bình cao đến nỗi ngay cả Hàn Lạc cũng không phải là đối thủ của ông ta. Nhưng bởi vì thân phận thiên cấp thống soái của Hàn Lạc, cho nên Trương Diên Bình hoàn toàn không dám cùng hắn khiêu chiến. Nếu không, tội đánh chết thiên cấp thống soái cũng đủ để cho các quan bỏ tù hắn. Vì sự đàn áp của Hàn Lạc, Trương Diên Bình đã có một vài năm rất khó khăn. Bây giờ Hàn Lạc đã từ trận, Trương Diên Bình xuất hiện, tất nhiên là muốn tính toán nợ xưa. Người của Hàn gia thần sắc khó coi, biết thế cục đã rõ, khó lo liệu. Có Trương Diên Bình ra tay, một mình Phan Mạt không chấn áp được. Một tiểu cô nương sao? Sao cô còn dám ầm ĩ ở đây? Hãy biến khỏi đây ngay lập tức. Nếu không, ba tên cao thủ nhảm nhí sau lưng cô sẽ bị lão phu phế bỏ ngay lập tức. Trương Diên Bình liếc mắt cười. Người... Trương Diên Bình, ngươi dám động đến Hàn gia sao? Ngươi không sợ quan viên kiếm chuyện với ngươi sao? Phan Mạt mắng mỏ. Ta động đến người của Hàn gia lúc nào chứ? Ta chỉ muốn động tới cô thôi. Trương Diên Bình nhún vai, không chút nào sợ hãi. Dù sao thì có đám người mặt sẹo không sợ chết lo liệu rồi. Ông ta chỉ cần giải trừ chướng ngại cho bọn họ ra tay thôi. Hàn Lạc hy sinh vì đất nước. Lúc này ai dám động thủ sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Vì vậy, cho dù là ai, hoặc là tìm một cái cớ chính đáng, hoặc để cho người khác hành động, cũng sẽ không bao giờ trực tiếp lộ diện. Về phần vì sao lại vội vàng như vậy, bọn họ cũng lo lắng Hàn gia sẽ bỏ trốn. Rốt cuộc, sau cái chết của Hàn Lạc, Hàn gia giống như là một cây cao sắp đổ. Việc họ tiếp tục có chỗ đứng ở Yến Đô là điều hoàn toàn không thể. Bây giờ không báo thù, sau này chờ Hàn gia trốn đi, không phải là thở dài ngao ngán hay sao? Phan Mạt há hốc miệng, không biết phải làm sao. Phan tiểu thư, đại ân đại đức của cô, Hàn gia ta sẽ nhớ kỹ cả đời. Chuyện này kết thúc. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có gì khác để tưởng niệm nữa. Xin mời cô trở về cho, để chúng tôi cùng với bọn họ nợ nần thù oán toàn bộ thanh toán một lần. Gia chủ Hàn gia hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Phan Mạt im lặng. Cô ta thực sự đang do dự. Trong hoàn cảnh này, cô ta căn bản không thể bảo vệ được Hàn gia. Không cần phải cố chấp nữa, nếu không sẽ lôi Phan gia xuống nước. Được không bù được mất. Hàn gia chủ, thật xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức. Phan Mạt sắc mặt hờ hững, thấp giọng nói. Không sao, nếu Hàn gia có thể sống sót sau tai họa này, chúng ta sẽ tìm cách trả ơn cho Phan gia. Hàn gia chủ đắng chát cười một tiếng, ông ấy đang nghĩ thoáng hơn. Phan Mạt không nói nữa. Ba, Hàn Bộ Vĩ đau đớn quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Người của Hàn gia khóc than, Hàn gia chủ nước mắt nhìn di ảnh đen trắng của Hàn Lạc trên linh đường. Trong lòng trào dâng nỗi buồn, thậm chí khiến ông quên đi vết thương trên người, không kìm được nữa mà bật khóc. Vừa rồi muốn làm gì, tiếp tục đi, đừng để chúng ta đợi lâu nữa. Trương Diên Bình hét vào mặt của tên mặt thẹo. Tên mặt thẹo gật đầu nhìn về phía gia chủ Hàn gia, do dự một chút, hắn vẫn cầm đao bước lên phía trước. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Ai có thể cho ta ba nén hương không? Khi lời nói này vừa được truyền ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Lại có tên nào không có mắt, đến thời điểm này rồi còn muốn lấy thắp hương chứ? Mọi người theo tiếng nói mà nhìn ra, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người cao thẳng từ ngoài cổng bước vào, bước từng bước vào linh đường. Con người của Hàn Bộ Vĩ run lên, thất thần nhìn về phía sau, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người đứng trước quan tài, im lặng hồi lâu mới quay đầu nói. Hàn Bộ Vĩ, hương ở đâu? Người này là ai chứ? Lá gan lớn như thế, không biết chuyện gì đang xảy ra sao? Đầu óc có vấn đề sao? Phan Mạt buộc phải rút lui. Tên này sao dám thắp hương cho Hàn Lạc chứ? E rằng hắn còn không biết chữ chết viết như thế nào. Mọi người nhìn chằm chằm vào bóng dáng vừa đi tới, xì xào bàn tán rất nhiều. Nhưng không ít người của Hàn gia đã ngần người. Bộ vĩ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên, đưa hương cho Lâm tiên sinh. Gia chủ Hàn gia là người đầu tiên phản ứng kịp, bỏ qua bi thương, dùng hết sức gầm lên. Hàn bộ vĩ dùng mình một cái, nhanh chóng đứng bật dậy, bất chấp đau đớn, khập khiễng đi tới túi hương bên cạnh, lấy ra ba nén hương, thắp lên, cung kính đưa cho người đàn ông. Lâm tiên sinh, mời. Hàn bộ vĩ hai mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào. Phan Lâm nhận lấy nén hương, trầm mặc hồi lâu, sau khi đi ra ngoài mới nhẹ nhàng cắm vào lư hương. Anh của ngươi, chết không đáng. Phan Lâm trầm giọng nói, anh trai của tôi rất dũng cảm, anh ấy đã không lùi bước lần này. Người duy nhất sống sót trở về nói rằng anh ấy là người đã yểm hộ bảo vệ đường rút lui cho những người khác. Nếu như không phải anh trai liều chết chống cự, người duy nhất còn sống sẽ không thể quay về. Lâm tiên sinh, anh trai của tôi không làm ngài thất vọng. Hàn bộ vĩ bật khóc. Phan Lâm nhìn chằm chằm quan tài hồi lâu, trầm giọng nói, là tôi đã làm cho Trung Quốc mất đi một vị thiên cấp thống soái, là tôi đã hủy hoại sự nghiệp của hắn ta. Lâm tiên sinh, không phải là lỗi của ngài. Anh trai tôi vẫn luôn muốn ra tiền tuyến một lần nữa, lập công chuộc tội. Sau lần chạy trốn trước, trong lòng anh ấy đã sinh ra tâm ma, chấp niệm. Lần này anh ấy không lựa chọn chạy trốn, không thẹn với lương tâm. Đây là lựa chọn chính xác. Phan Lâm thở ra một hơi, vỗ vỗ vai của Hàn Bộ Vĩ, quay đầu nhìn người bên ngoài, ánh mắt lưu lại trên người của gia chủ Hàn gia đã bị gãy chân vài giây, sau đó nói, các vị, vào dâng hương đi. Ngay khi những lời này được nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể giải thích được. Tiểu tử, ngươi là người của Hàn gia sao? Ninh Hồng híp mắt, cười hỏi. Phan Lâm lắc đầu, là bạn của Hàn gia. Có thể xem vậy. Vậy thì ta khuyên ngươi nên đi khỏi đây, đừng có làm phiền ở đây nữa. Nếu không, ta lo rằng ngày mai ngươi sẽ không nhìn thấy mặt trời đâu. Ninh Hồng chế nhạo. Phan Lâm nghe thấy thanh âm này thì chậm rãi đi về phía Ninh Hồng. Ninh Hồng giật mình, trong tiềm thức lui về phía sau nửa bước. Ngươi muốn làm gì? Ngươi là ai? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Lão tử là Ninh Hồng, Ninh gia, Ninh Hồng, bằng hữu của Hàn gia sao? Có thể xem là vậy. Ninh Hồng khẽ ậm ừ. Nếu là bằng hữu của Hàn gia, vậy thì đến dâng hương đi. Cái gì? Ngươi là ai mà ra lệnh cho ta? Nếu như lão tử không tới thì sao đây? Ninh Hồng khinh thường nói, ánh mắt ngưng trọng nhìn Phan Lâm. Phan Lâm không nói chuyện, đột nhiên nắm lấy bà vai của Ninh Hồng, lôi hắn đến trước linh đường, sau đó lòng bàn tay ấn xuống. Ninh Hồng mất cảnh giác, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai đầu gối nện xuống. Ninh Hồng đau đớn kêu lên, bộ vĩ, thắp ba nén nhang. Phan Lâm nhẹ nói, vâng. Hàn bộ vĩ lau nước mắt, nặng nề gật đầu, lập tức cầm ba nén hương đưa qua. Mẹ kiếp! Ninh Hồng phản ứng lại, tức giận gầm lên với Phan Lâm. Ngươi dám động vào lão tử muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nói rồi một tay lấy ra ba nén hương hùng hằng đập trên mặt đất. Phan Lâm yên lặng nhìn ba cây nhang trên mặt đất, im lặng một lúc mới lấy điện thoại di động ra đưa cho Ninh Hồng. Gọi điện thoại cho người nhà của ngươi đi. Làm gì? Ninh Hồng sừng sốt một chút, hoàn toàn không biết Phan Lâm đang muốn làm cái gì. Gọi gia đình của ngươi đến và thu thập xác của ngươi. Phan Lâm nhẹ nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 558 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.